Pokemon dị điểm, chương 235, hành động tiến về Kanto Region. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại khoảng 2 giờ trước khi Riley nhận được truyền thừa hoàn chỉnh và trở thành cá thể thừa kế xứng đáng của hội Brotherhood do chính Staff of Ekmes tuyển chọn cũng như sự ủy thác của Connor khi ông ta mong muốn cậu lãnh đạo hội Brotherhood trong thời đại mới sắp tới. Sau vụ bên trung gian tức Pokemon Lover Club lộ ra thì các gia tộc cũng như các phe phái khác đã phải trải qua một khoảng thời gian rất phiền phức nhằm để có thể loại trừ mình ra khỏi danh sách tình nghi. Dù sao mấy chi nhánh này vẫn không phải là trọng yếu, tổng bộ của Pokemon Lover Club đi thong thì họ mới vào nước đường cùng. Còn hiện tại thì ít ra đám này vẫn có thể tự xoay sở được, nhưng đương nhiên cũng không phải dễ dàng gì để chứng minh với tất cả rằng bản thân vô tội, nhất là khi bọn họ phải bỏ ra một cái giá không nhỏ để thu các thị trấn đang trong Pokemon chiều nhằm thu hút được nhiều lòng dân nhất có thể. Cũng chính vì vậy nên giờ đây đã có rất nhiều thế lực quyết định ngồi chung lại với nhau để tổ chức một cuộc họp kín. Cuộc họp này được tổ chức chỉ với một mục đích rất đơn giản, đó là loại trừ cái tên đã khiến tất cả bọn họ bị xoay như trong chóng như thế này trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Thương hội Lưu, một cái tên rất sáng giá trong ngành kinh thương hiện tại, không chỉ ở Kanto Region mà danh tiếng của nó hiện tại cũng đang dần bị ảnh hưởng sang 7 region khác, đặc biệt là Johto Region, dù sao cả hai đều nằm trong khối lục địa Indigo, thậm chí nó cũng bắt đầu trải dài ra các ngành nghề khác. Như là y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư chứng khoán, làm bên trung gian cho những món hàng hợp pháp như là tổ chức đấu giá, v.v. Điều này cũng chứng minh rõ tiềm lực và cách thức vận hành tổ chức cũng như nhân tài cùng nhân mạch của Thương hội Lưu là quá kinh khủng. Nói chung thì Thương hội Lưu không khác gì Hắc Lâu tại Kanto Region, nhưng là ở ngoài sáng cả, và cũng vì chính động chạm vào quá nhiều ngành nghề nên Thương hội Lưu cũng đã vô tình cắn bớt một miếng thịt rất to trên rất nhiều bàn tiệc mà các thế lực đã sớm phân chia từ rất lâu. Có thể nói là hiện tại Hắc Lâu là mặt tối của ngành kinh thương, còn Thương hội Lưu chính là mặt sáng, sáng chói lóa luôn chưa đùa. Đương nhiên đây chỉ là cách nói ẩn dụ do cơ chế hoạt động của cả hai là quá giống nhau, chứ trên thực tế nếu để đem đi so với Hắc Lâu thì Thương hội Lưu vẫn còn một chặng đường rất dài. Nhưng các thế lực đang ngồi ở đây cũng không thể nào phủ nhận được các thành tựu mà Thương hội Lưu đã giành được, chỉ cần nhìn sơ qua những việc Stark đã làm được trong 3 năm này là quá đủ hiểu rồi. Hiện tại ông ta đã nắm trong tay đường giao thương tới mọi đặc khu thành phố tại Kanto Region. Chỉ còn tuyến đường từ Route 12 đến Route 15 cũng như Saffron City là chưa mà thôi, tuyến đường đầu tiên vì nơi này còn đang trong quá trình tu sửa sau trận động đất tại vụ MT Tensei thì nơi này đã bị thiệt hại rất nặng nề và bất ngờ chưa, chủ thầu cũng là Thương đội Lưu. Chủ yếu là Thương đội Lưu cùng công ty xây dựng Ekmes đã liên hợp lại để cùng phát triển tuyến đường văn minh, hiện đại nhất Kanto Region. Đây cũng là lý do mà Stark nói bản thân được Ekmes chống lưng trong vụ gạt giò công ty Đông Ấn và dễ dàng lên thay thế cái ghế đang bị bỏ trống đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế thì Ekmes từ xưa đến nay mang tiếng là một gia tộc làm ăn rất đàng hoàng và trang nhã, bọn họ cực kỳ ít khi nhúng tay vào thế giới ngầm, nhất là khi cậu trai quý tử James được đưa vào Team Rocket, vì mấy vụ đó bây giờ toàn có Team Rocket đi làm dùm cho họ như đối tác hàng đầu. Và cả tuyến đường Route 8, 9 và đặc khu Saffron City nữa, vì Team Rocket vẫn đang tỏ thái độ là không muốn thương lượng với Thương hội Lưu, điểm này khiến các thế lực khác cảm thấy rất mừng rỡ vì Team Rocket chọn đứng về phía họ trong vụ việc lần này. Có điều những kẻ đứng trong cuộc như Riley và Stark lại hiểu rõ lý do cho vấn đề này, Giovanni đang muốn một cuộc họp giữa lãnh đạo của hai phe là Siêu Co và Thương hội Lưu, ông ta muốn dùng cái này để che đi cuộc gặp mặt giữa Team Rocket và Aura Guardian nhằm bàn về vụ việc tại đảo Sifoam. Một nước cờ rất thông minh, có thể nói là Giovanni đã và đang hạn chế hết sức có thể mọi thông tin về cuộc họp mật này, thậm chí còn phải đi ra một nước đi được xem là táo bạo như thế này chỉ để che đi tầm nhìn của các thế lực và các tay nhà báo. Nhưng ngang đây thôi đã đủ thấy Thương hội Lưu có tầm ảnh hưởng lớn đến như thế nào rồi, nếu để các thế lực đang có mặt trong cuộc họp này để cho Thương hội Lưu lấy được quyền giao thương tại các region khác thì toang cả lũ, có thể nói giờ Kanto đã thành sân sau của Stark và gia tộc luôn rồi. Hiện tại thì cán cân kinh tế của Kanto Region là Thương hội Lưu cùng các doanh nghiệp tư nhân, không có thế lực và có ước mơ đưa thương hiệu mình đi xa hơn, bọn họ đương nhiên là muốn tìm tới Thương hội Lưu vì danh tiếng cũng như các điều khoản ưu đãi có lợi trong hợp đồng của hai bên. Bên còn lại là một số thương hội lớn khác như công ty Đông Ấn trước đó hoặc là tập đoàn Siêu Co do liên minh nắm quyền, nhưng hiện tại cả hai đều toang rồi, chẳng còn có bất cứ thế lực nào tại Kanto có thể can bước được bước tiến của Thương hội Lưu được nữa. Một cái đã do Thương hội Lưu nuốt hoàn toàn, một cái thì hiện tại trên danh nghĩa vẫn là của liên minh nhưng là do Team Rocket điều khiển, ngay từ đầu Siêu Co đã không làm việc cho liên minh thì tại sao liên minh lại có thể vận dụng ưu thế của nó nhằm để trấn áp thương hội lưu trên mặt trận kinh tế được? Đúng hơn thì kể từ khi Giovanni bắt đầu nhảy ra ngoài và làm trùm team Rocket thì lão ta đã mang hết toàn bộ siêu. Co theo rồi, dù sao cả cái tập đoàn này cũng là do một tay lão và nguồn vốn của quân cách mạng đổ vào xây dựng nên chứ chẳng liên quan gì đến liên minh cả. Đây cũng chính là lý do mà Giovanni là một thiên tài có khả năng đối chọi với Samuel. Ốc Giovanni chính là người lo mảng kinh tế còn Ốc là trainer, nếu không có Giovanni thì có thể cái ước mơ thành lập ra ngôi nhà chung cho một thời đại mới của Samuel Ốc chẳng bao giờ thành công được cả. Sau này tuy có, nhà đầu tư, đến từ, không, 1945 bắt đầu xen vào và một số sự kiện không may diễn ra như vụ Giovanni tiếp cận được lông của Mew còn Samuel Ốc thì quá chăm chú vào việc thu thập dữ liệu để chế tạo Pokédex và rồi dẫn đến việc nhà đầu tư, đá cả hai ra khỏi bộ máy ngay sau đó nhưng không thể phủ định được những gì mà Giovanni đã làm được. Hiện tại cán cân chỉ còn những công ty vừa do các gia tộc đầu tư, phát triển, đối chọi với họ chính là thương hội lưu và hội những người bạn. Căn bản đây là một kèo không cân sức một chút nào cả, thời thế đã đổi chiều và lợi ích trên Kanto Region đã đến lúc nên được phân chia lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể hiện tại FMS, công ty xây dựng lớn nhất lục địa Indigo cũng đang có dấu hiệu từ phe trung lập nhảy thẳng qua bên kia nữa, nhất là trong vụ chống lưng cho thương hội lưu thâu tóm công ty Đông Ấn, căn bản hiện tại cả hai đang là hội cùng thuyền luôn rồi. Hiện tại bên trung gian chỉ còn mỗi Hắc Lâu và Team Rocket, có điều Hắc Lâu lại chẳng mang thù với thương hội lưu mới là vấn đề lớn nhất, tức miễn là thương hội lưu không dấn thân quá sâu vào lợi ích tại thế giới ngầm thì Hắc Lâu cũng chẳng có lý do gì để hạ bệ thương hội lưu cả. Mà trên thực tế Hắc Lâu ban đầu là một chuỗi liên hợp làm ăn của hàng trăm gia tộc khi mới kết thúc thời đại lãnh chúa tất cả bọn họ tập trung với nhau với một mục đích duy nhất là chiếm ưu thế tối cao trong thời đại mới, nhưng nếu chỉ bắt tay làm ăn thôi thì không bao giờ bền cả, lục đục nội bộ là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế nên khoảng 7 năm trước một cô bé 3 tuổi đã bắt đầu hành trình thống trị của mình và ra sức thanh trừng trong nội bộ Hắc Lâu, từ đó hàng trăm gia tộc phải cúi thấp mình xuống để hầu hạ một gia tộc duy nhất, một gia tộc đã tồn tại được hơn 5.000 năm lịch sử. Đây chính là thứ kinh khủng nhất, một gia tộc tồn tại từ thời đại các đại đế đến hiện tại căn bản đã là một tầm cao mới rồi, nhưng lý do chính mà cô bé đó có thể dễ dàng áp đảo tất cả và ép cho tất cả không thở nổi đó là bởi vì nó có sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng. Sức mạnh của một quy luật, kết quả thì chỉ trong vòng một năm là cô bé đã tẩy được hoàn toàn mọi gia tộc khác và đưa đám bù nhìn lên làm Ngô gia tuyệt thiên hạ chắc trong tay, chỉ chờ hiến cả giang sơn này lên cho một kẻ duy nhất. Đây là câu nói được đồn thổi rất nhiều trong thế giới ngầm khi Hắc Lâu thống nhất. Mà chính vì đưa bù nhìn lên nên từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ biết là hiện tại Hắc Lâu vẫn là do hàng trăm gia tộc kinh doanh, nhưng thật ra là do một gia tộc ăn và 99 cái còn lại làm thuê. Còn về việc phản bội, tự sát thì có thể, nhưng phản bội là một cách tệ nhất có thể làm, không bao giờ được tư tưởng đến phản bội. Ngoài ra thì tài kinh thương của người đó cũng rất kinh khủng khi chỉ trong 7 năm đã mở chi nhánh tại tất cả mọi nơi từ thị trấn trở lên, đúng vậy, chỉ trong vòng 7 năm mà thôi, ngày xưa tuy mạnh thật nhưng họ chỉ làm thế tại tổng bộ tức Carlos Region. Giờ đây thì mọi nơi luôn rồi, nhất là khi các thế lực ngầm của các nơi này cũng rất hùng mạnh, nhưng tất cả khi gặp người đó đều phải nể ba phần và cho phép thành lập chi nhánh tại chợ đen. Có nhiều nơi vì thế lực ngầm quá nhỏ và không có chợ đen nên Hắc Lâu xây luôn một cái mới, có thể nói ở đâu có Hắc Lâu thì ở đó có chợ đen, nó là ông hoàng của thế giới ngầm. Nói chung thì người đó đang có hứng thú với thương hội lưu nên cả hai cũng đi khá gần, đây là một thứ rất kinh khủng mà các bên sợ phải nhìn thấy, chính vì vậy họ phải nhanh chóng đẩy nhanh cái kế hoạch này để có thể nghiền nát thương hội lưu trước khi mà Hắc Lâu thực sự công bố thứ gì đó. Dù sao nếu Hắc Lâu chưa nhảy qua đây thật thì tức người đó chỉ đang hứng thú mà thôi, nếu họ diệt đi thì cùng lắm là đền bù một chút, người đó cũng chẳng thể ép họ đi đâu được vì đây chỉ mới là ngang trình độ hứng thú, nếu nó vượt trên hứng thú thì xác định là vụ này thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều người đề nghị là kiếm cớ hay đổ một ít lỗi lên người của thương hội lưu rồi trên danh nghĩa kéo quân đi chinh phạt sạch đám này thôi, đó là những người không hiểu chuyện và chưa điều tra kỹ càng, còn với những người điều tra kỹ càng rồi thì họ đang sợ. Vì tuy họ tra được là thương hội lưu có người đứng đằng sau nhưng không thể nào tra được thế lực đằng sau là ai cả, vì căn bản các thế lực chống lưng cho bọn họ căn bản là quá khổng lồ nhưng lại cực kỳ ít liên kết với nhau trong khoảng thời gian trước đó. Lý lịch của Stark thì họ cũng phải bỏ một lượng tiền khổng lồ để mua từ Hắc Lâu, bọn họ đều biết Stark là một người nô lệ được bán đi trong một cuộc đấu giá, vấn đề là không biết tại sao lại bán ông ta đi chung với 49 người khác, nếu chỉ đơn giản là bán nô lệ thì không cần phải lên buổi đấu giá lớn làm gì. Trên hết là trong 50 người này không có gì đặc biệt cả hoặc có thể đặc biệt nhưng tất cả mọi thông tin đều bị xóa rồi, cứ như là có tấm màn nào đó đang che đậy lên 50 người này cả, mọi ký ức dấu vết liên quan đến buổi đấu giá đó hoàn toàn bị lau đi. Các gia tộc cũng phải bỏ một khoảng khá lớn để hỏi gia tộc kia của Hắc Lâu nhưng kết quả là họ cũng không nhớ gì cả, cứ như thể 50 người này tự dưng được bán đấu giá vậy, đến tên người mua cũng đã quên mất lý do tại sao mình lại bỏ số tiền lớn như vậy để mua 50 tên nô lệ bình thường. Và cũng quên luôn tại sao 50 người này lại biến mất nhưng vẫn còn một bảng hợp đồng mua bán nô lệ, bên kia đồng ý trả 10.000 tỷ Pokewas để mua lại 50 người này, khi phía các gia tộc mang nó đi kiểm tra thì xác nhận trên này chỉ có duy nhất dấu vân tay của tên chủ cũ và tất cả thông tin của người mua cũng như con dấu đều là giả. Các gia tộc cũng không thể nào tin được có một thế lực nào đó có thể xóa đi nhiều dấu vết đến như vậy được, đương nhiên là chúng không thể nào biết được rồi vì mọi thứ liên quan đều đã được Mew xóa đi sạch bóc, trừ khi các vị thần khác nói ra không thì chẳng ai biết là Mew làm. Ngay khi các bên vẫn còn đang bàn bạc về các kế hoạch trong tương lai sắp tới nhằm để nghiền nát thương hội lưu trước khi nó trở thành thứ gì đó có khả năng phát triển ra ngoài Kanto thì tại trên trời bắt đầu xuất hiện biểu tượng con đại bàng trắng. Với những người trẻ tuổi, thuộc gia tộc nhỏ thì họ không biết đây là gì nhưng ở các gia tộc lớn và những người già thì đây là một biểu tượng cho sự sợ hãi. Vào năm xưa khi mà các lãnh chúa còn sống sót và trở thành gia tộc thì có một quy luật đó là cẩn thận hội Brotherhood đi thanh trừ. Nhưng khi được tin hội này đã giải tán thì các lứa sau dần dần quên mất đi cái tên này nhưng ở các gia tộc lớn thì vẫn lưu truyền vì để nhắc nhở thế hệ sau. Bọn họ nhắc nhở các đời sau nhớ cẩn thận và nếu được thì tốt nhất là kéo quân đi dẹp đám này sớm nhất có thể vì nếu hội Brotherhood toàn là những người tài. Đúng vậy, chưa có đời nào mà hội này không ra người tài cả, đây là quy luật bất thành văn rồi, tất cả bọn họ đều có tỷ lệ tương thích cực cao với dòng gen của anh hùng thượng nhân và kinh khủng nhất trong số đó đương nhiên là Connor Kenway. Một con người sống ở hiện đại nhưng sức mạnh lại có thể chạm tới được vị thế của các anh hùng thượng nhân, đạt tới trình độ đỉnh cao nhất của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh hùng thượng nhân càng mạnh thì càng có khả năng điều khiển nhiều vũ khí của anh hùng thì trong kho của Connor có tới hàng trăm món, chỉ với một cái kho này cũng đủ sánh ngang với Gilgamesh vì chính ông ta đã trộm hầu hết chúng ra từ trong bí cảnh của Gilgamesh. Nếu để hội Brotherhood tiếp tục tồn tại thì chẳng ai biết thiên tài nào sẽ xuất hiện kế tiếp, nếu lại ra thêm một Connor nữa thì xác định main cuộc họp hiện tại đang từ bàn luận về cách đối phó với thương hội lưu và thế lực đằng sau nó thì hiện tại đã đổi qua xác định vị trí khởi nguồn của biểu tượng. Trong lúc này thì có rất nhiều người đã nhìn lên bầu trời, không biết vì sao mà họ cảm thấy máu ở trong người nóng hơn bao giờ hết, tim cũng đập nhanh hơn, họ đang vui mừng vì một thứ gì đó đã in sâu vào tiềm thức của con người, hình tượng của người sát thủ mang áo mũ đại bàng. Tại rất nhiều nơi thì các sát thủ có bắt nguồn từ hậu duệ của hội Brotherhood, có từ người thường, họ đều thấy biểu tượng và cũng bắt đầu hành trình tiến tới nơi khởi nguồn. Có một phần cực kỳ ít người với đủ kiểu xuất thân như quý tộc thương nhân, nông dân, nô lệ, v.v. Họ là những người được cái tên Brotherhood kêu gọi, đúng hơn là Staff of Esmes đã giúp Riley tìm người để có khả năng phục hưng lại toàn bộ hội Brotherhood này với cương vị là thủ lĩnh mới. Tất cả bọn họ đều đang trên đường hướng tới nơi khởi nguồn của biểu tượng đại bàng trắng tự do Kanto Region, nơi bắt đầu của một huyền thoại và cũng là nơi mà huyền thoại đó an nghỉ lấy sức chờ kẻ xứng đáng nhưng giờ đây nó đã chờ được kẻ đó giới. Con người lại một lần nữa cần tới những người như họ nên Brotherhood đã tiếp nhận và chớ trêu thay nó lại chọn Riley, một Aura Guardian làm thủ lĩnh mới, một kẻ được chọn sẽ thay mặt hội Brotherhood trong cuộc nội chiến sắp tới trong nội bộ con người. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên, ta đấu không lại ngươi. Cách chương.